Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 284, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 284, vợ chưa cưới. Bệnh viện, một gian nhân viên y tế trong phòng nghỉ ngơi, Vaiman cùng người lãnh đạo của tổ điều tra đặc thù đến đàm luận tình huống của Ini, hoàn toàn khôi phục xem ra không có khả năng lắm, thần kinh của hắn đã chịu tổn thương, nghĩ đến án kiện cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Vaiman nắm ly nước, sắc mặt đã không nhìn ra nghiêm nghị như trước. Tuy rằng Hy Lâm là cao thủ phương diện này, mà vì Ini, Vaiman tuyệt đối không thể để Hy Lâm đến liều lĩnh. Chỉ là khống chế lại ý thức căn nguyên liền khiến thân thể Alan tổn hại, huống chi hoàn toàn trị liệu. Đại nam nhân mặc chế phục màu đen hướng phía cửa liếc mắt nói. Ta cần đem người bị hại mang đi dò hỏi tình huống. Vaiman nhấc hạ mí mắt, đối nam nhân cương trực công chính mà lãnh huyết vô tình này cảm thấy vô lực. Vaiman biết rõ một khi đem nam kính giao cho hắn, tất nhiên sẽ đem hết thảy bí mật của nam kính không muốn người biết đào móc ra mới thôi. Không thể, cậu ấy là người bị hại. Vaiman dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Nam nhân sắc mặt không hề thay đổi, nói. Ngài phải biết tôi rất từ lâu trước cũng đã phụ trách vụ án liên hoàn hung thủ khống chế ý thức căn nguyên G.I.O.T.A.S. người này, mà nhiều năm qua không hề tiến triển. Mà ngày hôm nay không giống nhau, những người kia ẩn náu dài đến 17 năm, này vẫn là lần đầu tiên quang minh chánh đại G.I.O.T.A.S. người, mà người bị hại kia. Cũng chính là nam kính, trên người cậu ta nhất định có giấu đồ vật những người ẩn núp kia muốn. Này, tôi có thể dùng sự trung thành đối với hoàng thất để bảo đảm. Trên người nam kính đương nhiên là có đồ vật những người kia muốn. Nhưng vậy thì làm sao? Vaiman nhạt nhạt nói, ta từ chối. Không lý do gì, nam nhân đôi mắt như chim ưng nhìn thẳng quý tộc thanh nhã này rõ ràng muốn thiên vị, nói thẳng. Vaiman công tước, quyền hạn của tôi là do Caesar bệ hạ giao cho, ngài không có tư cách bao biện làm thay. Vaiman mặt lạnh đón nhận ánh mắt khiến người không chỗ trốn này, đem nước đặt lên bàn, đi ra ngoài. Bản vương không muốn dùng quyền ép người, nhưng ngươi tự hồ quên mất ta còn là hiệu trưởng trường quân đội Sifan, ta nắm giữ quyền hạn vì bảo vệ học sinh của ta mà làm bất kỳ lựa chọn nào, nếu như ngươi nhất định phải đem cậu ấy đi, không ngại tới khiêu chiến quyền uy của ta thử xem. Ngạo khí 10 phần, đây chính là Vaiman. À nhĩ pháp siết chặt nắm đấm, tại thời điểm Vaiman sắp mở cửa, nhịn một chút hơi nâng lên âm thanh nói. Kia chỉ là một người, nếu như tất yếu phải như vậy tôi muốn mang đi. Vaiman dừng chân lại, tay thả ở trên cửa ngừng lại, chặt chẽ vồ một lát. Một lát sau, hắn buông lỏng ngón tay, hời hợt nói. Chờ người có chứng cứ đáng tin thì trở lại, trước đó ta lựa chọn tin tưởng người của ta. Hai con mắt A Nhĩ Pháp ác liệt càng lãnh khốc, cho dù đối phương là Vaiman có sức ảnh hưởng thâm hậu ở đế quốc hắn cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều bất luận người nào phạm tội ở dưới mí mắt hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Vậy thì mỏi mắt mong chờ, A Nhĩ Pháp cười lạnh nói. Solo tinh cầu là một tinh hệ chủ tinh, nằm ở vị trí trọng yếu giao thông then chốt, bốn phương thông suốt, thương mại phồn vinh. Khu đông nắm giữ cỡ lớn trạm phi hành khí tinh tế chuyên chở hành khách, mỗi ngày khách đi tới qua lại cũng là dùng đơn vị vạn để tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Lâm xuyên qua cửa sổ ở ngoài phòng xếp xa hoa phóng tầm mắt tới bầu trời đầy sao tinh cầu nhiều màu sắc như là một kính vạn hoa, nhìn qua tinh xảo đặc sắc lại có cảm giác nghệ thuật. Hành khách tôn kính, chào ngài, phi thuyền từ đế tinh mang số hiệu S-235 sắp đến Solo tinh cầu, xin các lữ khách mang theo hành lý, làm tốt chuẩn bị xuống. Âm thanh phi thuyền ngọt ngào vang lên mỗi khoang, trải qua hành trình dạo chơi dài đến cửu thiên vũ trụ cuối cùng đã tới phần cuối, điều này làm cho mỗi hành khách trong khoang sắp nghẹn chết cũng không nhịn được nhảy cẫng hoan hô. Phi thuyền vững vàng rơi vào trên quỹ đạo to lớn, hướng phía trước trượt mấy ngàn mét sau đó nhảy vào thông đạo cùng quanh thân rộng bằng nhau, lại tiếp tục giảm tốc độ trượt hơn 100 thước mới hoàn toàn bất động. Hai bên 10 cửa khoang đồng thời mở ra, phân biệt đi về các cửa ra, rất hữu hiệu đem lữ khách phân làn, tránh khỏi tình trạng chen chúc phát sinh. Một vị thanh niên mặc áo dệt kim hở cổ cùng quần thường lôi kéo cái dương từ cửa đi ra, nện bước nhẹ nhàng, vóc người cao gầy, dung mạo nửa nam nửa nữ, mỹ lệ kinh diễm, tại quảng trường người chen người cũng khiến muôn người chú ý, nhóm người đi bên người hắn cũng không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần. Chính là mỹ nhân này sắc mặt không quá tốt, Hy Lâm ở trong lòng đem Lantis và Phong Tiệm Ly mắng máu chó đầy đầu, nếu như không phải hai tên khốn kiếp bọn họ ở Solo tinh cầu làm loạn sằng bậy, hắn sao có thể ở trong vũ trụ bên trên không chạm trời bên dưới không chạm đất bay lâu như vậy. Thương lượng tọa độ đứng lại, Hy Lâm tính toán thời gian Lantis tới, một mặt. Ta là đại gia, bể nghễ nhìn nhóm gia hỏa xung quanh muốn tới gần liền không dám tiến lên sợ hãi rụt rè, si cười một tiếng. Nói thật hắn không ngại ở Solo tinh cầu nắm giữ một đoạn gặp gỡ tình cờ kỳ diệu. Bất quá, hắn không muốn làm con khỉ bị vây xem quá lâu, ở phía trời xa một chiếc ba S lốc xoáy dùng tốc độ nhanh như chớp phá không mà đến, hống hống mà cùng mặt đất phát ra tiếng ma sát cực lớn, vững vàng tinh chuẩn tàn nhẫn mà đứng ở trước mặt Hy Lâm, khí lưu tạt qua một đám người, thuận tiện bay lên bụi bặm trên đất, đổ ập xuống đem Hy Lâm bao phủ ở bên trong. Mẹ kiếp ngươi vội vã đi đầu thai a, mỹ nhân tính khí không quá tốt, vừa mở miệng liền mắng người, tiện tay mà đem cửa ghế phụ mở ra, chân dài một bước liền ngồi xuống. Lantis từ khi rời đi đế tinh, rất lâu đều không nghe thấy tiếng khinh bỉ toàn ở bên tai, lúc này nghe tới cảm thấy càng thân thiết, huống chi cái tên này hiện tại là chúa cứu thế. Thắt chặt dây an toàn, Lantis ngay cả chào hỏi cũng không, trực tiếp quăng một câu nói, tốc độ của xe thể thao liền trong nháy mắt tăng đến tối đa giá trị, như đạn pháo thoát thang mà bay lên, hấp tấp như một làn khói tựu thành một chấm đen. Trên đất bằng mấy người bị khí lưu tạt hùng hùng hổ hổ bỏ lên, kẻ cầm đầu đã cái bóng đều không thấy. Thân thể lung lay hai cái, Hy Lâm thật vất vả mới ngồi vững vàng, thắt chặt dây an toàn sau mạnh mẽ chừng Lantis liếc mắt một cái, tiện tay đem hành lý ném về sau đầu một cái, lấy ra khăn ướt liền bắt đầu lau mặt, trà sát mấy lần sau lấy ra nhìn, sắc mặt nhất thời càng đen hơn. Solo tinh cầu chất lượng không khí vẫn kém như vậy, toàn bộ ngành đều là ăn cơm khô sao. Hy Lâm liền lấy ra một tờ khăn ướt, nhìn gương tỉ mỉ sát mỗi một cái lỗ chân lông, chỉ lo tạo thành cho bụi bế tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lantis sớm đã quen hắn yêu sắc như mệnh nhưng vẫn là không chịu được mà nói. Không phải một gương mặt thôi sao, còn bảo bối đến mức độ này. Khuôn mặt này của bổn đại gia là đẹp mắt nhất toàn bộ vũ trụ, mỗi lần nhìn chính mình đều phải say mê nửa ngày, gia hỏa ngươi loại trình độ không thưởng thức này làm sao có khả năng hiểu sự trọng yếu của nó. Hy Lâm nói, đem tay đưa tới gần Lantis, phóng tới trước mắt Lantis nói. Ngươi nhìn rõ đi, phía trên không phải dính lên cho bụi sao? Lantis một cái tát đem cái móng vuốt trắng nõn đẹp đẽ kia vỗ xuống, giật giật khóe miệng nói. Con mắt của ta không phải kính hiển vi, bên kia Hy Lâm vẩy tóc đôi mắt đẹp lóe lên, một bên ung dung thong thả trà sát trên ngón tay không nhìn thấy vi khuẩn, một bên hừ hừ nói. Nóng lòng như thế, ngươi là cảm thấy bổn đại gia tính khí tốt đến mức có thể tiếp thu ngươi ở bên ngoài kiếm người thứ ba đúng không? Lantis co giật khóe miệng một chút. Ngàn phòng vạn phòng cầu nguyện cái tên Hy Lâm này đừng đến làm dối, không nghĩ tới hàng này đến còn không có sớm thông báo, hết thảy kế hoạch an bài đều bị làm cho lung ta lung tung, nếu như không phải vừa vặn đụng tới lúc cần hắn, Lantis cần phải đem người nhét vào bên trong phi thuyền theo đường cũ trở về. Mà người đã tới anh có thể làm sao? Cái tên này có hai bá chủ làm chỗ dựa, lại có một răng nanh răng nhọn có thể khiến người ta hận không thể lấp kín, Lantis nói cái gì cũng không muốn đắc tội Hy Lâm. Chớ làm loạn, bằng không ta không khách khí. Lantis tức giận nói, Hy Lâm lau chùi móng tay, lông mi dài tinh xảo vẩy một cái, liếc mắt cười nói. Uy hiếp ta, ngươi còn thật sự muốn nam kính nhà ngươi sau này đều không dễ chịu lắm đúng không? Lantis mặt lạnh khí áp rất thấp quay đầu nhìn Hy Lâm kiêu ngạo mà như không thước người sau không thối lui chút nào không sợ hãi chút nào chừng trở về. Cũng may bà S lốc xoáy có công năng tự động phân biệt tình hình giao thông, bằng không sẽ tông xe. Mẹ nó, đắc tội Hy Lâm bằng đắc tội một cái miệng tức chết người không đền mạng, tên khốn này sẽ loạn hắc nói lung tung, tương đương với việc thân phận mình tuyệt đối dùng phương thức khốc liệt nhất bại lộ, tương đương với phu nhân của mình sẽ bị bắt nạt. Thật sự là cái tuần hoàn ác tính. Nửa ngày sau, Lantis tạm thời lui bại, nghĩ thầm thời điểm như thế này không thức thối còn dùng được a, mặt tối sầm lại đem đầu quay lại mắt nhìn phía trước, đã đến trường quân đội Sifan. Trước tiên cứu người, Lantis tức giận nói, khoảng cách Lantis rời đi vẫn chưa tới 20 phút, người lưu lại trong bệnh viện liền thấy Lantis luôn luôn trầm ổn trong tay lôi kéo đại mỹ nhân tóc đỏ tung bay mang kính râm hướng bên này đi tới. Mỹ nhân trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, toàn bộ trong hành lang đều là tiếng hắn khó chịu mắng chửi. Ta đi em gái ngươi a Lantis, bổn đại gia ở trong phi thuyền chim không thèm ị sững sờ chỉnh chỉnh 9 ngày a 9 ngày, mới vừa được ra còn không có rửa giấy liền bị ngươi kéo qua làm cu li, có ngươi đối xử với vợ chưa cưới như thế sao? Bổn đại gia là vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của ngươi a ngươi có hiểu hay không? Thương hương tiếc ngọc ngươi có hay không a khốn nạn? Đám người, chấm, ngọa tào nếu như không phải bầu không khí không đúng thời điểm không đúng trường hợp, bọn họ rất muốn tỉ mỉ nghiên cứu một chút đại mỹ nhân này thuận tiện tìm chứng cứ một chút vợ chưa cưới là có ý gì gào gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vyman đỡ chán, len lén liếc mắt nam kính còn đang đứng bên người thầm nghĩ song song lần này xong thật rồi, thuận tiện đưa cho Lantis một cái ánh mắt. Tự cầu phúc bên trong còn bí mật mang theo chút bất đắc dĩ. Bất quá có thể nhìn thấy Hy Lâm đối với Vyman mà nói vẫn là rất mừng rỡ. Cách chương.